Thái tử Phi phá án như thần. Chương 149, người gặp chuyện lại là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người xảy ra chuyện. Nghe thấy vậy, gương mặt của thị nữ hiện lên vẻ kinh ngạc. Do dự một lát, rồi quay sang nói với Tô Lưu Nguyệt. Tô Tam tiểu thư, bên hồ xảy ra chuyện rồi. Không biết bữa tiệc có tiếp tục tổ chức hay không? Tô Tam tiểu thư có muốn tiếp tục đi tới đó không? Hay là chờ nô tỳ đi xem xét tình hình trước? Tô Lưu Nguyệt lập tức nói. Tiếp tục đi tới hồ đi. Đây là buổi tiệc do trường hỷ trưởng công chúa tổ chức. Ai dám gây rối ở đây chứ? Hơn nữa, họ đã gọi đại phu tới. Chứng tỏ có lẽ không đến mức có người chết. Khi họ gặp được thường đại phu, họ đã rất gần bờ hồ rồi. Đúng như Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác đã nói, thiết kế của biệt viện này rất đặc biệt. Hồ này vốn nằm ngoài, nhưng một phần nhỏ đã được đưa vào trong biệt viện. Toàn bộ phía đông của vườn hoa sau bao quanh một nửa bên hồ. Với nhiều loại cây quý hiếm, giả sơn và đình nghỉ mát, bờ hồ rất rộng rãi, chiếm gần 2/3 diện tích của vườn hoa sau. Khi Tô Lưu Nguyệt và những người khác đến bờ hồ, họ chưa thể nhìn ra chỗ nào có chuyện xảy ra. Nhưng rất nhanh, họ đã thấy phía trước có mấy người hầu vội vã chạy về phía một đình nhỏ ở góc phải. Liền nhanh chóng đi theo. Góc phải của vườn hoa có một cái hồ nhỏ được nối liền với hồ lớn. Nước trong hồ nhỏ này được dẫn từ hồ lớn vào. Trên hồ nhỏ có một cây cầu nhỏ dẫn tới đình đối diện. Lúc này, hầu hết mọi người đều tụ tập xung quanh đình. Nhưng họ đều đứng cách xa đình một khoảng. Dù tò mò nhưng không dám đến gần. Lý do không ai khác. Bởi vì trong đình, trường hỷ trưởng công chúa đã đứng sẵn ở đó. Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo đen, dáng người cao lớn, đang quay lưng về phía họ. Dù Tô Lưu Nguyệt không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng ngay lập tức nhận ra đó không ai khác ngoài Chu Vân Khắc. Tô Lưu Nguyệt có chút ngạc nhiên. Chu Vân Khắc cũng đã tới. Nhìn trận thế này, chắc chắn chuyện xảy ra không phải là chuyện nhỏ. Ngay lúc này, có người tò mò hỏi những người đã đứng đó từ trước. Một người công tử đứng gần Tô Lưu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói với một cô nương hỏi tình hình. Nghe nói có người ngã sau đình, đầu đập vào một tảng đá nhô ra trên mặt đất. Trời ạ, máu chảy đầy đất. Cô nương đó là một tiểu thư khuê các, bình thường chưa từng tiếp xúc với những chuyện đẫm máu như vậy. Lập tức mặt mày tái mét. Không thể nào, ai vậy, là tự mình ngã sao? Nghe nói là tiểu thư nhà họ Diệp, là người thường theo bên cạnh Trịnh Ngũ cô nương, ánh mắt lúc nào cũng lấm lét tránh né. Tiểu thư họ Diệp, Diệp Ngữ Quân, đôi mắt của Tô Lưu Nguyệt khẽ mở to, người gặp chuyện lại chính là cô ấy. Hai người bên cạnh vẫn đang thấp giọng trò chuyện, cô nương đó rõ ràng không đồng ý với lời của nam tử. Khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, lại là cô ấy, sao lại không có thù oán chứ? Từ khi cô ấy kết thân với Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác, đã làm bao nhiêu chuyện không tốt chỉ có cô ấy biết. Người khác cũng không phải ngu ngốc, có lúc bị tính kế, không phải là không biết ai đang tính kế mình, chỉ là không muốn đắc tội với nhà họ Trịnh mà thôi. Ngươi không thấy hôm nay giữa trưa, họ đã xảy ra xung đột với Tô Tam tiểu thư nhà họ Tô sao? Nhiều người đều nói rằng Tô Tam tiểu thư không nể mặt Trịnh Cẩm Ngọc. Nhưng hừ, bất kỳ ai quen biết Trịnh Cẩm Ngọc đều biết rằng cô ấy không bao giờ chủ động tỏ thiện cảm với ai. Chuyện giữa trưa đó chắc chắn là do Trịnh Cẩm Ngọc gây sự trước. Những người đó có thể không dám động đến Trịnh Cẩm Ngọc. Nhưng động đến một tiểu thư nhỏ bé như Diệp Ngữ Quân để giải tỏa bực tức thì vẫn có thể. Cô nương đó nói quên cả mình. Giọng nói không khỏi càng ngày càng lớn. Nam tử bên cạnh đột nhiên phát hiện ra Tô Lưu Nguyệt đang đứng cạnh họ. Vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cắt ngang lời cô nương. Nói, dù sao đi nữa, việc này đã kinh động đến công chúa Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ. Nếu tiểu thư Diệp không phải vô tình bị ngã, kẻ chủ mưu sẽ gặp rắc rối lớn. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nương về sự hiện diện của Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt chỉ làm như không để ý đến động tác nhỏ của họ. Vẫn nhìn về hướng đình, cách hành xử của Trịnh Cẩm Ngọc dễ dàng khiến người khác oán hận. Diệp Ngữ Quân có thể thật sự bị liên lụy bởi cô ấy. Chỉ là, với điều kiện là chuyện của Diệp Ngữ Quân lần này thật sự không phải là một tai nạn. Lúc này, từ trong đám đông, đột nhiên có một người đàn ông bước ra, vội vã bước qua cây cầu nhỏ, đi đến trước mặt Trường Hỷ trưởng công chúa và Chu Vân Khác. Cúi người hành lễ, đó chính là Trịnh Thất Lang. Cô nương bên cạnh nói, ô, ngay cả Trịnh Thất Lang cũng bị cuốn vào. Trịnh Thất Lang là tư trực của Đại Lý Tự, xem ra chuyện này tuyệt đối không phải là một tai nạn đơn giản. Tô Lưu Nguyệt khi nhìn thấy Trịnh Thất Lang cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tiếc rằng với thân phận hiện tại của cô, không thể công khai tiến lên điều tra vụ án. Nhớ đến buổi sáng, người kéo cô ra phía sau Giả Sơn, vẻ mặt đau khổ nói nhỏ, tôi chỉ là không muốn hại người nữa. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cau mày. Lúc này, Chu Vân Khắc đang đứng trong đình bỗng quay người lại. Ánh mắt chỉ lướt qua một vòng, nhưng chính xác dừng lại trên người cô. Tô Lưu Nguyệt khẽ ngẩn người. Nhĩ Tư và Nhĩ An đứng bên cạnh cô càng lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh. Thái tử Điện Hạ đang nhìn tiểu thư của họ làm gì? Muốn mời tiểu thư điều tra vụ án. Nhưng... đây là giữa chốn đông người mà. May mắn thay, giây tiếp theo, ánh mắt của Chu Vân Khắc liền rời đi. Chỉ thấy anh gọi một người hầu đứng bên cạnh, nói nhỏ vài câu, người hầu gật đầu, rồi rời khỏi đình, thẳng tiến, đến trước mặt Tô Lưu Nguyệt. Mọi người xung quanh đều nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Tô Lưu Nguyệt giữ vẻ mặt bình thường, không thấy chút hoảng loạn nào. Chu Vân Khắc không phải là người hành động bừa bãi. Anh gọi người hầu này tới tìm cô chắc chắn có lý do. Quả nhiên, giây tiếp theo, người hầu liền nói, Tô Tam tiểu thư, nghe nói chiều nay cô và Diệp tiểu thư có một chút xích mích. Thái tử Điện Hạ có vài điều muốn hỏi cô. Xin mời Tô Tam tiểu thư đi theo nô tài. Thì ra là vậy, chiều nay, cuộc cãi vã của họ khá lớn. Hầu hết mọi người đều biết, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lúc này mới dần lắng xuống. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, vừa bước đi hai bước, liền thấy không xa, Trịnh Cẩm Ngọc, Tang Kiều và Tống Niệm Như cũng đang được các người hầu khác dẫn tới đình. Phía sau họ, còn có Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết, ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt khẽ lóe lên. Có vẻ như hử cho rằng chuyện của Diệp Ngữ Quân có liên quan đến cuộc cãi vã giữa họ vào buổi trưa. Cũng phải, họ vừa cãi nhau xong, Diệp Ngữ Quân liền xảy ra chuyện, ai cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Rất nhanh, họ đều đã đến trong đình, sắc mặt của Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác trắng bệch. Sau khi hành lễ xong, Trịnh Cẩm Ngọc liền lo lắng nói, Ngữ Quân thật sự gặp chuyện rồi sao? Trịnh Thất Lang lúc này, từ dưới đình bước lên, mặt mày nghiêm nghị nói, Diệp tiểu thư thật sự đã gặp chuyện, Thường Đại Phu đang cố gắng cứu chữa, nhưng, Thường Đại Phu nói tình trạng của Diệp tiểu thư rất nguy hiểm. Cẩm Ngọc, ta nhớ rằng Diệp tiểu thư ở chung phòng với ngươi, ngươi có biết vì sao Diệp tiểu thư lại một mình đến đây không? Cách chương